Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50 chuyện cũ. Kỳ Huyền Quy uống vào nước linh tuyền, lập tức cảm thấy một luồng nhiệt khí từ chính mình ngực bụng bốc lên. Thẳng tắp chạy hướng về đầu của chính mình. Nhất thời, Kỳ Huyền Quy cảm thấy đầu có chút châm đâm như thế đau đớn. Hắn phát sinh một tiếng không có ý nghĩa rên rỉ, nâng đầu. Tựa hồ không biết nên làm thế nào mới tốt. Như vậy trạng thái kéo dài một phút nhiều. Kỳ Huyền Quy con mắt bắt đầu thanh minh lên. Không, Long Châu, ta làm mất đi Long Châu. Kẻ thù, bọn họ muốn cướp đoạt Long Châu. Ông nội, ba ba, các ngươi đều đi rồi. Tô Trường Hà, Liên Nguyên Kỳ, hai người các ngươi tặc tử. Ta chính là cái chết, cũng sẽ không đem Long Châu cho các ngươi. Chấm ngoặc kép, Kỳ Huyền Quy nâng đầu, cảm thấy đầu đau đớn cực kỳ, có cỗ nhiệt khí, ở trong đầu của hắn đấu đá lung tung, chỉ cảm thấy từng cái hình ảnh đoạn ngắn, từ trong đầu của hắn né qua, cuối cùng, Kỳ Huyền Quy đầu khôi phục lại yên lặng, không một chút nào đau, ánh mắt hoàn toàn khôi phục thanh minh, Kỳ Huyền Quy ánh mắt mang tới một tia cảnh giác, nhìn về phía Viên Thư Duật biết. Kỳ Huyền Quy được rồi, đầu đã hoàn toàn không có vấn đề, đa tạ vị này tiểu ca chữa khỏi ta, nếu là tiểu ca có điều động, ta nhất định tận tâm làm được, thế nhưng tiểu ca muốn từ ta chỗ này được cái gì có quan hệ Long Châu tin tức, là không thể, Viên Thư Duật khoát tay áo một cái, chữa khỏi ngươi bệnh không có cái gì, ta không nghĩ muốn từ ngươi nơi này thu được bất cứ tin tức gì, chấm ngoặc kép, vào lúc này. Kỳ Tử Thanh hiển lộ ra thân hình. Kỳ Huyền Quy nhìn thấy Kỳ Tử Thanh, trên mặt càng thêm cảnh giác. Hắn là tiên thiên cảnh giới cao thủ, đều đang không có phát hiện ẩn núp ở xung quanh người này. Lại nhìn một chút người này, Kỳ Huyền Quy kinh hãi. Ở dầu hỏa dưới đèn, người này dĩ nhiên không có cái bóng. Một luồng khí lạnh từ Kỳ Huyền Quy trên người dâng lên. Lẽ nào vật này là quỷ? Kỳ Huyền Quy cảnh giác hỏi nói, ngươi là thứ gì? Kỳ Tử Thanh ngạo nghễ nói rằng, ta tên Kỳ Tử Thanh. Nghe xong Kỳ Tử Thanh, Kỳ Huyền Quy đầu tiên là sững sờ, đón lấy đẩy Kim Sơn, cũng ngọc trụ bình thường quỳ xuống, trong đôi mắt tràn đầy kích động. Kỳ gia thứ 63 đại tử tôn Kỳ Huyền Quy bái kiến lão tổ tông. Kỳ gia người, khả năng không biết tộc trưởng là ai. Thế nhưng tuyệt đối không thể nào không biết Kỳ Tử Thanh là ai. Kỳ Tử Thanh ở còn trẻ, vẫn không có chuyển thành quỷ tu thời điểm, là bị xem là Kỳ gia người trưởng đà đến bồi dưỡng. Vào lúc ấy, Kỳ gia vừa mới vừa được Long Châu, đỡ lấy bảo vệ Long Châu trọng trách. Kỳ Tử Thanh sau khi trưởng thành, cũng là càng ngày càng xuất sắc. Kỳ gia thanh tráng niên bên trong, không người nào có thể cùng hắn sánh vai người. Làm Kỳ gia trưởng lão quyết định muốn cho một ít Kỳ gia người bỏ qua thân thể, trở thành quỷ tu, tiến vào Long Châu không gian, bảo vệ trứng rồng thời điểm, Kỳ Tử Thanh không chút do dự liền quyết định đỡ lấy trọng trách này. Kỳ gia các trưởng lão trải qua thận trọng cân nhắc, đồng ý Kỳ Tử Thanh yêu cầu. Kỳ gia các trưởng lão vừa là vui mừng, lại là cảm khái. Vui mừng là bởi vì Kỳ Tử Thanh dĩ nhiên cam nguyện bỏ qua thân thể, cùng trứng rồng ký kết khế ước, đem tương lai mình hết thảy đều bỏ qua, trở thành tương lai thần long nô bộc, thực sự là Kỳ gia người tấm gương. Cảm khái là bởi vì, bọn họ cũng biết, sau đó, muốn lại bồi dưỡng được đến một giường như Kỳ Tử Thanh như vậy xuất sắc người trưởng đà, hầu như là không thể. Kỳ Tử Thanh là cái thứ nhất bỏ qua thân thể, chuyển thành quỷ tu. Trở thành Long Châu bên trong không gian ở khách Kỳ gia quỷ tu. Kỳ Tử Thanh sự tích ở Kỳ gia người trong miệng truyền lưu. Nhỏ đến vừa hiểu chuyện 3 tuổi tiểu nhi, chu đáo 8-90 tuổi lão nhân. Không ai không biết Kỳ gia đời thứ 4 tử tôn. Kỳ Tử Thanh sự tích, Kỳ Huyền Quy đương nhiên cũng là như thế. Kỳ Tử Thanh lấy ra một cái ngọc bội, tích một giọt máu. Kỳ Huyền Quy trên mặt mang theo một tia hưng phấn. Cắn phá ngón tay của chính mình, nhỏ lên một giọt máu tươi. Máu tươi một bám vào ở trên ngọc bội, liền cấp tốc bị ngọc bội cho hấp thu. sau đó tỏa ra ánh sáng dịu dịu mang. Kỳ Tử Thanh gật gật đầu. Quả nhiên là ta Kỳ gia tử tôn. Kỳ Huyền Quy nhìn Kỳ Tử Thanh, trên mặt mang theo hưng phấn. Lão Tổ Tông, ngài làm sao xuất hiện ở ngoại giới? Lẽ nào, đại nhân hắn xuất thế? Kỳ Tử Thanh gật gật đầu. Kỳ Huyền Quy nghe xong, đại hỉ, vị đại nhân kia, hắn ở đâu đây? Kỳ Tử Thanh, dùng tay chỉ viên thư duật, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Kỳ Huyền Quy nhìn viên thư duật, tựa hồ không tin như thế. Thế nhưng lập tức, lệ quang dịu dàng, trên mặt tỏa ra nụ cười. Quay về viên thư duật lễ bái lại đi. Nô bộc Kỳ Huyền Quy bái kiến Thần Long đại nhân. Viên thư duật vung vung tay. Người đứng lên đi, không cần đa lễ. Kỳ Huyền Quy đứng lên. Trên mặt hân hoan quả thực không cách nào diễn tả. Kỳ gia chờ đợi ngàn năm, rốt cục đợi được Thần Long đại nhân xuất thế. Kỳ Tử Thanh khuôn mặt bắt đầu lạnh lẽo lên. Kỳ Huyền Quy, người nói, vì sao hiện tại Kỳ gia chỉ có ngươi một người? Còn có, Long Châu làm sao cho bị người làm mất rồi? Kỳ Huyền Quy lại quỳ xuống, ôm lấy Kỳ Tử Thanh lạnh lẽo, không hề có một chút nhiệt độ quỷ thân, bắt đầu gào khóc, Lão Tổ Tông, Long Châu mất, đều là Huyền Quy sai. Thế nhưng Kỳ gia là bị người cho diệt. Lão Tổ Tông, người muốn vì chúng ta Kỳ gia tử tôn báo thù à? Chấm ngoặc kép, nói, Kỳ Huyền Quy bắt đầu khóc sướt mướt nói đến chuyện cũ. Hơn 40 năm trước, một Kỳ gia 63 đại tử tôn đùa giỡn chính mình đại tẩu. Bị người trong cuộc bẩm báo trưởng lão nơi đó. Trưởng lão mạnh mẽ xử phạt cái này bất lương con cháu. Người này ghi hận trong lòng, dĩ nhiên phản lại Kỳ gia. Sau đó bắt đầu ở trên giang hồ rộng rãi vì là tuyên truyền Kỳ gia bảo vệ Long Châu. Liền, trên giang hồ rất nhiều người đều biết, Kỳ gia có một viên Long Châu. Long Châu tự thành không gian, bên trong có phú khả địch quốc tài phú, vô số thiên tài địa bảo, hưởng dụng bất tận linh quả. Chủ yếu nhất chính là, còn có vô số đã ở thế gian này không tìm được tu chân công pháp. Tiếp đó, trên giang hồ mấy đại môn phái bức bách Kỳ gia, muốn Kỳ gia giao ra Long Châu. Kỳ gia tất nhiên là không chịu đáp ứng. 40 năm trước một buổi tối, mười mấy môn phái, hơn 1000 người giang hồ, liên hợp lại, đánh vào Cửu An Kỳ gia, muốn cướp đoạt Long Châu. Kỳ Huyền Quy ông nội, Kỳ Thành Vũ mang theo tộc nhân chống lại những người giang hồ này. Trong bóng tối nhường Kỳ Huyền Quy cái này cháu ruột giấu trong lòng Long Châu. Từ mật đạo đào mạng, Kỳ Huyền Quy cũng là anh hùng người dương. Nhất thời mê man, không biết nên đi hướng về phương nào. Ở thành phố Cửu An vùng ngoại ô, đụng tới Tô Trường Hà cùng Liên Nguyên Kỳ. Còn trẻ thời điểm liền nhận thức đồng bọn. Ai nghĩ, này hai cái Kỳ Huyền Quy cho rằng có thể tin cậy đồng bọn. Kỳ thực giáp tâm hại người. Đã sớm biết người giang hồ vây công Kỳ gia sự tình. Ngay ở Cửu An phụ cận, chờ kiểm lậu đây, bọn họ lừa Kỳ Huyền Quy. Ở Kỳ Huyền Quy không chú ý thời điểm, đả thương Kỳ Huyền Quy, muốn cướp đoạt Long Châu. Kỳ Huyền Quy liều mạng mệnh, trốn hướng về Thái Ất Sơn, muốn tìm được Minh Sâm, hy vọng được che chở. Vào lúc ấy, Minh Sâm đã là hậu thiên 9 tầng cao thủ, mà Kỳ Huyền Quy, Tô Trường Hà, Liên Nguyên Kỳ, đều mới phải hậu thiên 7 tầng cao thủ, đang chạy trốn trong quá trình. Kỳ Huyền Quy coi chính mình không thể chạy trốn, nghĩ chết cũng không thể để cho Long Châu rơi vào này tay của hai người bên trong. Liền đem Long Châu ném xuống vách núi, cũng chính là viên thư duật kiếp trước phát hiện Long Châu. Sau đó lạc nhai cái kia vách núi, cũng là viên thư duật cùng Kỳ Tử Thanh từ Long Châu không gian đi ra sau đó. Vị trí cái kia vách núi, lại vượt qua hai cái đỉnh núi, Tô Trường Hà. Liên Nguyên Kỳ, vẫn là đuổi theo, hợp lực đem Kỳ Huyền Quy đánh rơi vách núi. Kỳ Huyền Quy đầu óc chính là vào lúc ấy bị thương. May là, Trần Nhất Quan bên trong đạo sĩ đi ra hái thuốc, phát hiện Kỳ Huyền Quy, mang Kỳ Huyền Quy trở về Trần Nhất Quan. Mà Minh Sâm cũng phát hiện cái này đã sự ngu dại người chính là mình lão hữu Kỳ Huyền Quy. liền bắt đầu ngày qua ngày chăm sóc nổi lên Kỳ Huyền Quy. Kỳ Tử Thanh lạnh lùng nói rằng, Huyền Quy, Long Châu trọng yếu bao nhiêu? Không cần ta nói rồi. Long Châu là mỗi cái Kỳ gia người đều muốn liều mạng bảo vệ đồ vật. Mà ngươi, còn có mệnh ở, dĩ nhiên mất Long Châu. Người nói, phải làm sao? Kỳ Huyền Quy trà sát một cái nước mắt, thản nhiên nói rằng, hôm nay có thể nhìn thấy lão tổ tông, có thể nhìn thấy thần Long Đại Nhân là phúc phận của ta. Nghĩ đến, lão tổ tông cùng thần Long Đại Nhân nhất định sẽ thay ta Kỳ gia mọi người báo thù. Huyền Quy vô năng, mất Long Châu, phải làm tội chết, Huyền Quy vậy thì tự sát xong việc, chỉ là hy vọng lão tổ tông, hy vọng thần Long Đại Nhân, nhất định phải giết hết những kia diệt ta Kỳ gia người. Vì là Kỳ gia mọi người báo thù, giết Tô Trường Hà, Liên Nguyên Kỳ, vì là Huyền Quy báo thù, những người này, một cũng không muốn buông tha. Nói đến lúc sau, Kỳ Huyền Quy đều có chút nghiến răng nghiến lợi. Kỳ Tử Thanh gật gật đầu, cái này ngươi yên tâm, dám giết ta Kỳ gia tử tôn, dám mơ ước Long Châu, những người này, chúng ta Kỳ gia quỷ tu một đều sẽ không bỏ qua. Ngươi an tâm đi thôi. Nói xong những này, Kỳ Tử Thanh trên mặt cũng là có chút cô đơn. Dù sao Kỳ gia hiện tại chỉ còn dư lại Kỳ Huyền Quy như thế một cục cưng. Phải biết, Kỳ gia quỷ tu là không có cách nào nhường Kỳ gia truyền thừa tiếp. Nghe xong Kỳ Tử Thanh, Kỳ Huyền Quy trên mặt toát ra vẻ mặt vui mừng, liền giơ lên tay phải của chính mình, muốn đập hướng về đầu của chính mình. Viên Thư Duật nói rằng, chậm đã, Kỳ Huyền Quy, Kỳ Tử Thanh đều nhìn về Viên Thư Duật. Viên Thư Duật nhìn thấy hai người này ôn chuyện, còn rất vui vẻ, nghĩ đến Kỳ Tử Thanh rốt cục tìm tới Kỳ gia tử tôn. Mà Kỳ Huyền Quy đụng tới cái này Kỳ gia lão tổ tông, cũng là có dựa vào, làm sao càng nghe càng không đúng vị. Nói xong lời cuối cùng, Kỳ Tử Thanh lại muốn cái này Kỳ gia duy nhất cục cưng tự sát. Viên Thư Duật ở trong lòng mắng một câu, rời ạ, muốn cho hắn tự sát, còn nhường lão tử như vậy lao lực chữa khỏi hắn bệnh làm cái gì. Viên Thư Duật nói chuyện, nhà ta vườn trái cây, còn thiếu một xem vườn trái cây. Cái này Kỳ Huyền Quy là tiên thiên cảnh giới, vừa vặn có thể trông coi vườn trái cây. Kỳ Tử Thanh nghe xong Viên Thư Duật, trên mặt né qua mấy phần cảm kích. Kỳ Huyền Quy nghe xong, cũng là sững sờ ở nơi đó. Kỳ Tử Thanh liền bận bịu nói rằng, cảm tạ chủ nhân, không trách tội Huyền Quy, tha Huyền Quy tính mạng. Huyền Quy, còn không bái tạ chủ nhân. Kỳ Huyền Quy lại quỳ hướng về phía Viên Thư Duật, đa tạ thần Long Đại Nhân mạng sống tri ân. Huyền Quy sau đó nhất định xem thật kỹ thủ vườn trái cây. Viên Thư Duật gật gật đầu, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn đúng là sợ này tổ tôn hai người quật cường, không nghe hắn khuyên đây. Kỳ Tử Thanh đón lấy nói rằng, được rồi, Huyền Quy, người đứng lên đi. Hiện tại ngươi cho ta cùng chủ nhân nói một chút. Năm đó tham dự diệt Kỳ gia, đều có những môn phái đó. Có người nào? Kỳ Huyền Quy gật gật đầu. Có Côn Lôn phái, có phái Hoa Sơn, có Thiếu Lâm tự, có Lao Sơn phái, có Mao Sơn phái, có Rồng Hổ môn, có phái Toàn Chân, có Tuệ Đèn Am, rảnh rỗi một tự, chấm ngoặc kép. Kỳ Huyền Quy huyên thuyên nói rồi một đại đẩy. Nghe được Viên Thư Duật đầu đều lớn rồi. Hắn không nghĩ tới tham dự diệt Kỳ gia cửa phái đã vậy còn quá nhiều. Càng chủ yếu chính là, những người này sau đó đều là Kỳ gia quỷ tu. Còn có hắn cái này thần Long Đại Nhân kẻ thù. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.